Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, tiêu mới tốt. Trịnh Dược không có đi nhìn Hạ Thiên Ngữ. Hắn đi rất nhanh, chỉ cần đi rất nhanh, Hạ Thiên Ngữ liền không ảnh hưởng tới hắn. Rời đi một chút khoảng cách về sau, Giang Tổ không khỏi thở dài. Vừa mới hắn thế mà không có phát giác được mình muốn bị đụng vào. Không biết là bản thân mình nguyên nhân, vẫn là Hạ Thiên Ngữ nguyên nhân. Thở dài một tiếng về sau, Trịnh Dược liền không lại suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn cảm giác Hạ Thiên Ngữ so sánh với một thế muốn sáng sủa một chút. Vừa mới gặp phải nàng thời điểm, nàng cơ bản không cười, ở giữa sẽ còn ngẫu nhiên cười cười. Nhưng là càng đi về phía sau, Trịnh Dược liền cái gì đều không cảm giác được. Để hắn có loại cự người ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Nhớ tới ở kiếp trước, Trịnh Dược lại là lắc đầu. Sau đó hắn đi tới Linh Dược cửa hàng. Tiếp đãi hắn vẫn là Dương Tiểu Linh. Dương Tiểu Linh nhìn thấy Trịnh Dược cũng rất kinh ngạc. Lúc này mới một ngày, liền lại tới. Dương Tiểu Linh đi vào Trịnh Dược trước mặt nói: "Đạo hữu lần này lại là đến mua linh dược." Trịnh Dược nói: "Mua linh dược có cái gì hạn chế sao?" Dương Tiểu Linh lập tức khoát tay: "Không có, không có, chính là có chút hiếu kỳ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tấp nập mua thuốc." Sau đó Trịnh Dược lấy ra một chương tờ đơn nói: "Liền theo phía trên đến." Một phần nhiều ít, Dương Tiểu Linh tiếp nhận tờ đơn nhìn thoáng qua, lập tức nhíu mày, nhìn cùng lần trước có chút khác nhau, nhưng là tuyệt đối so với lần trước còn muốn quý. Dương Tiểu Linh do dự một chút nói, vậy đại khái muốn 5 viên tứ phẩm linh thạch tả hữu. Đạo hữu muốn mấy phần? Trịnh Dược suy nghĩ một chút nói, 2 phần đi, được rồi. Lập tức Dương Tiểu Linh nội tình phòng hô to, Dương Tiểu Dương, ra, đại đan, Dương Tiểu Linh ngươi có phải hay không điên rồi? Đại đan, mỗi ngày đại đan, lấy ở đâu nhiều như vậy đại đan? Rất nhanh Dương Tiểu Dương liền nói không ra lời, lại là ngày hôm qua vị, người này là trực tiếp cho bọn hắn đưa tiền tới sao? Cơ hồ mỗi ngày tới, lần thứ nhất biến dị tử đàn hoa. Lần thứ hai trực tiếp liền xài nhanh một viên ngũ phẩm. Lần này lại chuẩn bị là nhiều ít. Rất nhanh Dương Tiểu Linh tờ danh sách liền đưa tới. Dương Tiểu Dương nhìn thoáng qua liền biết. So với hôm qua đắt hơn. May mà đều có. Trịnh Dược lúc này nói. Nếu như ta muốn vượt qua cấp độ này Linh Dược. Ngươi có sao? Dương Tiểu Dương đem tờ đơn để ở một bên. Sau đó xử lý Dương Tiểu Linh xử lý không được linh dược. Thuận tiện nói, vì không chậm trễ thời gian của ngươi, ta chỉ có thể vừa giúp ngươi xử lý linh dược, vừa trả lời ngươi. Trịnh Dược gật đầu, vật này không có cái gì hảo tại ý. Nhìn thấy Trịnh Dược gật đầu, Dương Tiểu Dương mới cúi đầu xử lý linh dược. Sau đó nói, vậy phải xem dạng gì linh dược. Lớp 10 cấp độ cơ bản đều có. Chính là lệch một điểm liền có thể không đầy đủ. Bất quá chúng ta vẫn là có thể cầm tới. Phải đợi, không phải đề nghị đi một chút lớn linh dược cửa hàng mua. Chúng ta nơi này vượt qua nhị giai, liền phải sớm hạ đơn. Có đôi khi còn chưa nhất định làm cho đến. Trịnh Dược nói, giá tiền đâu? Dương Tiểu Dương chi tiết nói, ưu ái không có bao nhiêu. Tỉ như bọn hắn bán một viên ngũ phẩm linh dược, ta nhiều lắm là cho ngươi giảm một viên nhị phẩm ưu đãi. Trịnh Dược gật gật đầu cảm giác vẫn được, đại địa mới có thể không có gì ưu đãi, nhiều một viên nhị phẩm cũng rất thực dụng, phòng ở liền có thể thuê thật lâu, ăn cơm còn có thể ăn 10 bữa ăn, vẫn là tiệc, hắn rất thích tiền sao? Hắn không phải rất thích, hắn chỉ là nghèo mà thôi. Sau đó Trịnh Dược không nói gì, Dương Tiểu Dương thì hỏi, ngươi muốn đi Long Uyên sao? Trịnh Dược gật đầu không nói gì, sau đó Dương Tiểu Dương liền đem linh dược thu thập xong. liền chờ Dương Tiểu Linh thu thập. Dương Tiểu Dương liền nói, hai phần thật sao? Trịnh Dược gật đầu, nhiều ít, 9 khỏa tứ phẩm. Dương Tiểu Dương nói, thanh toán linh thạch về sau. Dương Tiểu Dương muốn nói lại thôi, lập tức hỏi một câu, ngươi nói thu ngọc san hô thật có hiệu quả sao? Trịnh Dược nói, nhìn ngươi đối người nào dùng. Dưới tình huống bình thường, người bình thường hoặc là tu chân giả đều hữu dụng. Trọng thương người đâu? Dương Tiểu Dương hỏi, ám tật, có chút dùng. Trịnh Dược nói, Dương Tiểu Dương không tiếp tục hỏi. Lập tức Dương Tiểu Linh đem linh dược đưa cho Trịnh Dược nói, lần này có dễ dàng xấu, người tốt nhất điểm nhẹ sách. Trịnh Dược gật đầu, sau đó quay người rời đi. Chờ Trịnh Dược đi, Dương Tiểu Linh liền nói, thật sự là có tiền, hy vọng hắn ngày mai lại đến, dạng này ta liền có thể rút một điểm đương tiêu vặt. Dương Tiểu Dương quay người đi vào bên trong, đi, thuận miệng nói, ngươi rút thành không có, đừng cho là ta không thấy được ngươi làm hư một gốc linh dược. Ngươi cho rằng giấu ở chậu hoa phía dưới hữu dụng không? Chính nó đụng phải tay của ta gãy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dương Tiểu Linh kêu to. Trịnh Dược rời đi linh dược cửa hàng, sau đó đặc địa đường vòng quay về chỗ ở. Hắn lo lắng tại vừa mới đầu kia đường phố đụng phải Hạ Thiên Ngữ. Rõ ràng hiện tại hai người không biết, hắn cũng không biết vì cái gì, chính là lo lắng đụng phải. Hắn hiện tại cũng không hiểu, ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ ngay từ đầu vì cái gì đối với hắn tốt như vậy. Để hắn đều có chút tự mình đa tình. May mắn, cuối cùng vẫn là tỉnh ngộ lại. Sau đó thiếu nàng toàn trả lại nàng. Trở lại chỗ ở, Trịnh Dược liền đem linh dược đem ra. Lần này không chỉ là vì tăng cao tu vi, trọng yếu là hắn cần một chút chữa thương linh dược. Lần này đi vực sâu, lấy thực lực của hắn không nói cái gì lớn nguy hiểm đi, thụ bị thương vẫn là khả năng. Dù sao rất nhiều chuyện đều quá làm khó hắn tu vi hiện tại. Còn cần cầm linh thạch cho tuần tra đội quần áo thêm điểm đồ vật. Dù sao lần này đi vào nhất định phải mặc tuần tra đội quần áo. Tân sinh nhất định phải cùng tuần tra đội phân chia ra đi vào. Đương nhiên, trở ra liền tùy tiện. Bất quá bây giờ việc cấp bách là trước chuẩn bị linh dược. Luyện đan là không thể nào. Đừng nói không có công cụ. Có công cụ cũng không đủ linh khí. Luyện được phẩm chất đan dược rất khó đạt tới đỉnh phong. Cho nên vẫn là luyện linh dịch đi, đơn giản thực dụng, chính là mang cái bình cái gì khá là phiền toái. Sau đó Trịnh Dược liền đi tới phòng bếp, luyện đan khẳng định cần công cụ, đan lô là không có, chỉ có thể dùng trong phòng bếp một vài thứ chịu đựng. Đầu tiên Trịnh Dược tìm tới một cái vung nồi, hắn đem xử lý tốt linh dược bỏ vào, luyện linh dược bước đầu tiên. Chính là trước tiên đem linh dược xào một lần qua cái nóng. Lửa không thể quá lớn, cũng không thể quá nhỏ. Lật xào cần đều đều. Dễ dàng như vậy, ngạch, tiêu, xem ra hẳn là thả dầu. Tiêu cũng không có việc gì. Dạng này hiệu quả càng tốt hơn. Xào một lát, Trịnh Dược đem linh dược bỏ vào nồi áp suất bên trong. Đây là luyện dược bước thứ hai. Xào linh dược, có thể đem linh dược ra cùng dược chấp tách rời, mà nồi áp suất thì sẽ bước ra dược chấp. Định thời gian đại khái 30 phút. 30 phút sau, Trịnh Dược mở ra nồi áp suất. Quả nhiên, lúc này tạp chất cùng dược chấp đã chia lìa. Đem dược chấp đổ vào trong chén về sau, Trịnh Dược liền đem bát bỏ vào lò vi ba. Đây là nhiệt độ cao làm nóng. Có thể các loại dược chấp hoàn toàn dung hợp, hình thành chữa thương dùng linh dịch, thiết lập thời gian vẫn là 30 phút, không có chút nào ngoài ý muốn. 30 phút sau, thuộc về chữa thương linh dịch liền hoàn thành, là rất xong linh dịch, nghe có nhàn nhạt mùi thơm ngát, xem nhẹ tiêu hương vị, mình uống một điểm về sau, Trịnh Dược liền dùng bình nhỏ đem linh dịch sắp xếp gọn. Dù sao hôm nay thụ thương, uống một chút tốt nhanh. Về sau Trịnh Dược liền định đi chuẩn bị phù văn. Mặc kệ là tuần tra đội quần áo, vẫn là mình trước đó đã dùng hết phù văn, đều cần chuẩn bị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.